Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 910, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn chút gì đó sao lại béo lên nhiều như vậy? Hình như đã ăn thịt kho tàu, canh gà, trứng hấp, cá ngân, tôm hùm đất. Ai bảo, thực đơn có nhiều món như vậy. Không thử hết thì tôi khó chịu lắm. Một chút xíu, trời ơi, hóa ra tôi không phải là người duy nhất béo lên. Tôi còn tưởng chỉ mình tôi béo lên chứ. Vừa vào nhà hàng là không nhịn được, lúc hoàn hồn thì đã gọi nhiều món như vậy rồi. Khó chịu, thêm một người nữa, cân nặng lại quay trở lại. Nhưng ví tiền thì đã cạn. Tiên nữ an, tôi một giọt cũng không còn. Đều bị chị vắt kiệt hu hu hu. Phúc âm của thiếu nữ cái gì chứ? Đây rõ ràng là sát thủ thiếu nữ. Giảm cân cũng không cứu vãn được. Vui lên đi, các cô đã có được niềm vui. Mặt chó, an như cố. Theo lệ thường, cô chia số tiền này thành nhiều phần nhỏ, lần lượt quyên góp cho những bệnh nhân nặng, trẻ em bị bỏ lại quê nhà, người già neo đơn, những người đó cần số tiền này hơn cô. Điều đáng nói là, gần đây cô đã hợp tác với chính phủ, đầu tư xây dựng rất nhiều cơ sở phúc lợi xã hội, ví dụ như trại trẻ mồ côi, trường tiểu học Hy vọng, viện dưỡng lão và bệnh viện tiện dân, vân vân, và những cơ sở phúc lợi này đều có tên là nghênh nhật đón chào ánh bình minh. Càng ngày càng nhiều người quen thuộc với cái tên này. Nó dường như đã trở thành tên gọi đại diện cho các cơ sở phúc lợi. Làng quê mùa xuân sơn thủy hữu tình, cây cối xanh tươi, hoa dại nở rộ, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. An Như cố tính toán thời gian, lại đến giờ livestream, cô tiện tay mở phần mềm livestream, vừa kết nối, vô số khán giả lập tức tràn vào. Trời ơi, chị gái vừa vào đã đụng trúng tim em rồi. Đến tham quan sát thủ thiếu nữ trong truyền thuyết đây. Sát thủ thiếu nữ là cái gì vậy? Sao tôi không biết? Cầu cao nhân giải thích. Nói đơn giản là, streamer có mở trung tâm trải nghiệm giảm mỡ. Rất nhiều người đến giảm cân đã giảm được kha khá, nhưng bên cạnh lại có một nhà hàng. Chị tôi sau khi về nhà mang theo một đống nông sản địa phương, tiêu hết sạch tiền, chỉ mang về được mỡ trên người. Tôi chưa từng nghe nói đến giảm cân ngược như vậy. Ban đầu họ gọi cô ấy là phúc âm của thiếu nữ, bây giờ đổi thành sát thủ rồi. Cười c h ế t tôi mất. Còn người dùng có tên Viên Viên bắt đầu donate quả điên cuồng. Streamer, tuy cô khiến tôi không gầy mà còn béo lên, nhưng vẫn phải donate quà. Xin cho một chỗ ngồi VIP ở nhà hàng, cho tôi ăn một phần mì cua sốt hoàng đế trước, rồi tôi sẽ giảm cân. An Như cố, không ngờ chỉ trong vài ngày, danh hiệu của cô đã được cập nhật, biến thành như thế này. An Như cố nhắc nhở một cách có trách nhiệm. Đồ ăn ngon tuy tốt, nhưng vẫn cần phải kiềm chế. Cảm ơn đã donate, nhưng nhà hàng tạm thời chưa có chỗ ngồi VIP. Người ăn cơm, hồn ăn cơm mới là nhất. Bạn không bao giờ có thể đánh thức một người giả vờ ngủ, nhưng chỉ cần một câu là có thể đánh thức tôi. Ăn cơm thôi, không ăn no lấy đâu ra sức mà giảm cân. Mặt chó, rất nhanh, ba người hữu duyên đã được chọn ra. Điều đáng nói là, ID của người hữu duyên cuối cùng là tiếng nước ngoài. Rất có thể là người nước ngoài. An Như cố không quan tâm, trực tiếp kết nối với người hữu duyên đầu tiên. Mẹ, kế của Bạch Tuyết, sau khi trao đổi xong, cô gọi điện thoại. Rất nhanh, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô ấy đang ngồi trong phòng làm việc, livestream trên máy tính, phía sau là đồ trang trí nội thất tinh xảo sang trọng, có thể thấy gia cảnh khá giả, da rất trắng, không tính là xinh đẹp, nhưng khí chất rất độc đáo, như làn gió xuân thoảng qua, mang đến cảm giác ôn hòa, dễ chịu và thân thiết. Cô ấy cười lên, mắt cong cong, cả người toát lên vẻ nho nhã của người đọc sách. Nhiều, nhẹ nhàng nói, "Streamer, chào cô, tôi xem livestream của cô đã lâu rồi. Hôm nay thật may mắn." "Chào cô ấy donate tiền xem bói." Vuốt tóc nói, "Người ta thường nói người không lo, xa ắt có họa gần. Nhưng nói thật, tôi không có lo xa, cũng không có họa gần. Tôi thấy những người hữu duyên khác có thể gia đình không được hòa thuận. Nhưng nhà tôi thì tốt. Bố mẹ tôi đến nay vẫn rất tình cảm. Đối xử với tôi cũng rất ôn hòa. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, tôi sẽ không có được ngày hôm nay." Cách chương.